pháp là gì đấy. Tình ai có bệnh nào thì sử dụng cái pháp đó để chữa ngay cái bệnh đó cho mình. Thì trong lúc đó Đức Phật mới dạy chúng ta khi tu hành thì nhớ ba cái điều này là điều quan trọng. Cho nên cái điều thứ nhất đó là tùy người. Tùy người có nghĩa là tùy nghiệp. Tùy nghiệp có nghĩa là tùy bệnh. Còn nếu tùy bệnh mà uống thuốc, không phải là tất cả đều uống một thức thuốc giống nhau. Cho nên người nào có bệnh nào thì phải uống thuốc đó. Đó là cái điều quan trọng nhất để khi mà chúng ta tu. Cho nên cái pháp mà chúng ta chọn tu nó thích hợp với ta thì điền chúng ta được giải thoát, được an vui. Cho nên như đây ta gọi là tùy người. Vì vậy nếu mà tất cả các Phật tử khi chọn một cái pháp nào mà mình ứng dụng trong cuộc đời mình tu hành, mình thấy nó an lạc thì đây là cái pháp này đúng rồi, chúng ta có thể tu được. Cái thứ hai á là nó đúng á, nó chỉ đúng vào cái lúc đó thôi, nhưng mà lúc khác nó không đúng. Đúng vào lúc đó có nghĩa là cái khi ta có cái bệnh đó thì sử dụng cái thuốc đó, nhưng mà cái bệnh này hết rồi thì không nên sử dụng tiếp cái thuốc này nữa. Tức là lạm dụng thì cái trường hợp này cũng không tốt. Thì trường hợp tu hành của chúng ta thì cũng này, cho nên đừng bao giờ lạm dụng. Nên thường người ta gọi là đi qua sông thì cần thuyền bè, nhưng mà lên bờ thì chúng ta biết nên phải bỏ. Nên trên cái bước đường tu hành ta dùng cái loại thuốc này để chữa bệnh này, nhưng bệnh hết rồi ta tiếp tục uống nữa thì không bệnh mà kiếm thành bệnh. Đó là cái việc rất nguy hiểm của cái việc tu. Cho nên chỗ này là tùy cái lúc đó thì sử dụng cái này được, nhưng mà qua lúc khác thì không được. Cho nên cái thuốc này thứ nhất là nó là tùy bệnh, cái thứ hai là tùy lúc. Cái lúc này nó sử dụng được nhưng mà lúc khác không được. Chọn cái pháp tu này, cho nên chúng ta còn phải chọn cái pháp tu mà đúng cái lúc đó. Thì bây giờ đấy, ta tu nó có kết quả, chứ còn không đúng lúc thì không được. Cái thứ ba nữa là cái pháp này nó tu thì phải đúng chỗ. Cái đúng chỗ này là các Phật tử cũng nên thấy. Tức là bây giờ ta định cái vị trí ta ở đâu đây? Ta ở Gia Lai Con Tum, hay là ta ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là ta ở Nghĩa Bình? Ta ở Nghĩa Bình khác, ở thành phố Hồ Chí Minh khác, mà Gia Lai Con Tum thì khác. Ba cái địa phương này khác nhau. Cho nên cái Gia Lai Con Tum của chúng ta này, đây là đa dân tộc và đa tôn giáo. Chỗ này chúng ta, cho nên chính quyền đối với tôn giáo, đối với dân tộc, nó có chính sách đặc biệt. Chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc đối với thành phố Hồ Chí Minh không quan trọng, nhưng mà đối với cái Gia Lai chúng ta này rất là chúng ta phải thấy đây là một Tây Nguyên. Cho nên bây giờ giáo hội chúng ta muốn phát triển Phật pháp ở vùng Tây Nguyên này thì bây giờ đã từ từ có một lần nghị sự cử tôi đi lên nghiên cứu từ này, xem được rồi cái sinh hoạt của Phật giáo chúng ta thế này, cái nào thích hợp và cái nào không thích hợp, ta có cái điều chỉnh. Cho nên mỗi nơi nó có cái khác nhau. Thì như vậy đến trên cái bước đường tu hành của chúng ta thì nó phải có ba cái tùy đó: tùy người, tùy chỗ và tùy lúc mà ứng dụng cái pháp khác nhau. Chứ không phải lúc nào cũng như thế và chỗ nào cũng như thế. Đó không được. Đây có những lúc mà ta làm cái việc này được nhưng mà làm việc khác không được. Thì cái việc mà làm được thì ta làm, còn cái việc làm không được đó, thì ta mới làm. Nhưng mà lúc khác đó, thì chúng ta lại làm được. Thì trên cái bước đường tu hành nhận ra được thì sẽ được giải thoát. Còn ai không nhận ra được thì tự trói buộc mình. Ở tại Gia Lai Công Trung này, mà nếu 20 năm về trước, 20 năm về trước thì ở đây nó không có cái điều kiện để tôi tới đây trước Pháp. Thì tôi biết lúc đó là không đi thuyết pháp được, mặc dù là tôi là trưởng ban pháp trung ương, làm trưởng ban pháp, nhưng mà cái lúc đó ở đây không đi thuyết pháp được, cho nên tôi không lên đây. Mà tôi biết là ở Cần Thơ đi được, cho nên tôi xuống đây. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta sẽ phải nhận thấy, tức là chỗ nào phát triển được đạo, chỗ nào tu được thì ta tới đó ta tu, ta tới đó ta. Còn cái chỗ này nhé, chưa phát triển được mà ta tới đó ta làm thì tự nhiên ta gặp cái trở ngại. Mà khi gặp trở ngại ta càng cố gắng bao nhiêu, càng nỗ lực bao nhiêu thì cái khó khăn nó tới với chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta nói là nghiệp thảo. Cho nên những cái chuyện tu hành của chúng ta đây, cái điều quan trọng nhất chuyển nghiệp. Nên chuyển nghiệp, mà khi chúng ta chuyển nghiệp thì nghiệp không thảo chúng ta. Còn bây giờ đó, chúng ta muốn đối nghịch với cái nghiệp chúng ta thì chúng ta bị cái phản ứng của nó là chuyển. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất là phải tìm chỗ. Nên cái chỗ đó tu cái pháp môn đó được thì chúng ta tới đó là tu. Còn cái chỗ kia tu không được thì ta không tới, mà chỗ kia đó nó lại có cái pháp môn tu khác được thì ta sẽ tới đó thôi. Nên các Phật tử suy nghĩ giáo pháp của Đức Phật nó không sai lầm, nhưng mà vì chúng ta nhận sai và chúng ta tu sai cho nên tự chúng ta ràng buộc mình và tự làm khổ mình. Đó là cái điều mà quan trọng mà chúng ta phải thấy. Nên riêng về tôi thì đây ai cũng biết là tôi chuyên tu về Kinh Pháp Hoa. Tôi chuyên tu về Kinh Pháp Hoa, chọn Kinh Pháp Hoa là chính để sử dụng tôi. Các hòa thượng, các trường hợp khác thì đương nhiên mỗi một vị có chọn pháp môn tu. Mà tôi chọn Kinh Pháp Hoa thì tôi nghĩ ngay là Kinh Pháp Hoa là nó thích hợp với cái thời đại của chúng ta, nó thích hợp với cái hoàn cảnh của tôi. Cho nên ứng dụng Kinh Pháp Hoa vào trong cuộc sống tu hành của mình thì được giải thoát. Đây tôi thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ khi nói là chọn Kinh Pháp Hoa để tu thì đây ai không tu Kinh Pháp Hoa? Hòa thượng nào tu, thượng tọa nào tu, các Phật tử nhiều người cũng tụng Kinh Pháp Hoa chứ. Nhưng mà mỗi một người đó tu khác nhau. Kinh Pháp Hoa là một, nhưng mà cái khi tu đó chúng ta thấy khác, đâu có ai giống ai không? Mà không giống đó thì cái kết quả nó cũng khác. Cho nên tu theo Kinh Pháp Hoa nói chung là kinh, nhưng mà cái cách tu nó thì khác và cái kết quả nó thì cũng khác. Bây giờ là tôi nói với quý vị là tôi chọn Kinh Pháp Hoa là gì? Tôi nghĩ một là thích hợp với tôi, hai là thích hợp với cái xã hội mà tôi đang sống, ba là thích hợp với thời đại. Đây là chọn kinh để tu, một cái bộ kinh mà thích hợp được ba cái điều này thì nhất định ta có kết quả. Mà quả tình ở trên cái đường hành đạo của tôi trải qua trên 50 năm rồi. Tôi tu cái Kinh Pháp Hoa này trên 50 năm rồi. Ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, mọi người cảm thấy bất an, mọi người cảm thấy đau khổ, cứ như tôi vẫn thấy an, thấy cái an lành của mình. Thành ra tôi thấm thía với cái lời dạy của Đức Phật trên Kinh Pháp Hoa. Tịnh độ của Đức Phật á thì vẫn là tịnh độ. Độ Đức Phật không có hư, nhưng mà tất cả chúng sanh thì nó thấy trái hết, chúng sanh thì thấy đấy, tức là thấy không còn ác lành nữa. Nhưng mà tịnh độ Đức Phật không hư, cho nên đó, người sống trong tịnh độ Đức Phật phải ác lành. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Cần nhận ra được cái tịnh độ của Đức Phật để chúng ta an trú vào chúng ta vô cùng. Thì cái việc này là việc quan trọng. Cho nên cái khi mà tôi tu theo kinh Pháp Hoa, thì bây giờ là tôi tìm cái yếu nghĩa của kinh này để tu. Do đó là bổ môn Pháp Hoa. Cái bổ môn Pháp Hoa tức là cái yếu nghĩa, yếu lý ở trong kinh, và thực hành cái này, chứ không phải là tụng kinh không. Nên có những người đó thì đem bộ kinh dạy cổng này ra tụng từ ngày này sang ngày khác. Có những người thành kính hơn nữa đó, thì mỗi chữ mỗi lại tôi thấy. Nhưng mà tôi thì khác, tôi không làm được. Bây giờ cái kinh Pháp Hoa này đó, tôi đọc qua một lượt hết toàn bộ 28 phẩm rồi. Bây giờ tôi coi cái điều nào mà thích hợp với tôi lấy để dùng này. Đây là cái việc quan trọng trên lúc được tu có khác nhau này. Tức là lựa cái nào thích hợp với ta, và cái nào thích hợp với thời đại của ta, và cái nào thích hợp ở cái hoàn cảnh ta đang sống. Trên cái đó là sử dụng. Cái này thứ nhất là chúng ta lựa. Cái bước thứ hai là tôi làm, tôi coi nhé, kinh nghiệm của những người trước tôi. Kinh nghiệm những người trước tôi đây là tất cả những người tu hành trên kinh Pháp Hoa mà ta gọi là sơ giải kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi có coi tụi coi ngài Quan Trạch hiểu kinh Pháp Hoa như thế nào, ngài Trí Giả Đại Sư hiểu như thế nào, ngài Từ Ân hiểu kinh như thế nào, ngài Niệm Tiên hiểu kinh như thế nào. Tất cả các cái vị này nhé, ta xếp vào các vị tổ. Các vị tổ thì đây là rất rõ ràng là những người thành đạt chứ không phải. Những người mà tu trước tôi đó, họ tu theo kinh Pháp Hoa, họ hiểu kinh Pháp Hoa, họ ứng dụng kinh Pháp Hoa, và cái kết quả của họ như thế nào? Tại là học cái kinh nghiệm của họ. Đọc qua lời của Đức Phật dạy rồi nhé, đọc qua những kinh nghiệm của tiền nhân, rút cho mình cái kinh nghiệm. Đây là trên bước đường tu hành của tôi đấy, theo kinh Pháp Hoa là cái căn bản là như thế. Thì bây giờ đến khi mà vào kinh Pháp Hoa thì các vị thấy gì trước thế? Hãy nói tới kinh Pháp Hoa là ta nói tới vô lượng nghĩa kinh. Tức là nói tới vô lượng nghĩa kinh đối với tôi là gì? Tức là không nên chấp cái nghĩa nào đó. Tức là còn nhiều nữa, ta nghe được Phật tử chúng ta gọi là chấp pháp. Chấp pháp và kẹt của từ chương bảo là chữ này đúng, chữ kia không đúng. Đây là thiếu cái dấu sắc, đây là có thể để dấu hỏi. Cái này đối với tôi xong. Đây được coi như là từ chương. Cho nên từ chương và chấp pháp. Mà khi chúng ta chấp pháp đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta bị pháp này ràng buộc chúng ta, đôi khi đồng khổ. Còn bây giờ đến trên cái đối tượng tu hành của tôi, rút cái tinh ba ở trong đó mà tu. Trên cái thực tế là như thế. Cho nên những kinh Pháp Hoa tôi hiểu, nên cái thứ nhất là tôi hiểu vô lượng nghĩa. Thế nên hiểu về cái vô lượng nghĩa là gì? Cái vô lượng nghĩa thì tôi hiểu, thứ nhất là đạo đức, thứ nhì là trí thức, thứ ba là lợi ích. Ba cái điều này là ta hiểu. Cho nên tôi coi thử ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy cái đạo đức của Bồ Tát như thế nào đấy, để chúng ta thực hành theo đấy. Thì bây giờ đó, cái đạo đức thực đó là gì? Làm lợi ích cho mọi người. Cho nên tất cả các Phật tử tu hành ấy, thì nghe nói Đức Phật là Đức Phật dạy chúng ta đấy, ai tụng kinh Pháp Hoa thì cách đó 500 cho tuần được an ổn. Ai tụng kinh Pháp Hoa thì tất cả mọi người tới với họ đó đều được an ổn. Đây là cái điều quan trọng. Tức là tất cả các ác ma tới được, Đó là cái điều quan trọng của mình. Cho nên cái đạo đức của Kinh Pháp Hoa là đạo đức. Mà đạo đức đó là gì? Cái tự thân. Khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo, cái đạo đức của con người hành Bồ Tát Đạo này là không gây khó khăn, không gây buồn phiền cho bất cứ ai. Mà ta luôn luôn nữa là có cái hạnh tùy nghĩ. Cái hạnh tùy nghĩ. Cho nên ta sống với mọi người bằng một cái tâm tùy nghĩ. Tại vì chúng ta nhìn tất cả mọi người đó, ta nhìn sao? Ta nhìn ta thấy rõ nó, cái nghiệp và phiền não của nó. Cho nên mọi người có cái nghiệp thì trên những bước đường tu hành này, sự thật là chúng ta nên đụng vào nghiệp của họ. Đụng vào cái nghiệp của họ đó, thì phiền não sẽ phát sinh. Mà khi tu hành đó, đôi khi chúng ta đụng vào cái nghiệp của người ta, cho nên cái phiền não chúng ta nó sanh. Mà khi phiền não họ khởi lên rồi đó, thì cái trường hợp này nó kích động vào cái phiền não chúng ta. Cho nên phiền não và phiền não luôn luôn đụng nhau. Ở trên cuộc đời này, tu hành của chúng ta là tu trên chân tâm, tu trên chân tâm. Mà trên chân tâm, trên chân tâm thì bạn vẫn còn thể đồng thể có đụng chạm nhau. Nhưng mà tu ở trên phiền não đó, thì cái trường hợp đụng nhau. Tu ở trên nghiệp là đụng nhau. Cái nghiệp của người này và cái nghiệp người kia, cái phiền não của người này và phiền não người kia, cái này là luôn luôn đụng nhau. Cho nên cái kinh nghiệm tôi này, là không tu trên phiền não và không đối xử với người trên phiền não, mà đối xử với người ở trên chân tâm chân tâm. Tức là coi như nó là thể, đồng một thể. Thì trên tinh thần này, tôi gặp bất cứ ai, tôi tới bất cứ đâu, tôi đều có cái tâm tùy thuận với nó. Cho nên không có vấn đề gì xảy ra cho tôi đó, để tôi phải được gặp. Trên cái bước đường tu hành của tôi, thứ nhất là tất cả bạn đồng hành đồng từ đồng môn, ba cái đồng này, đồng hành đồng sự đồng môn. Đồng môn đây chúng ta là đồng môn Thái. Mà nếu tất cả những người đồng môn Thái với nhau nhưng mà có mục tiêu khác nhau về cái ngôi chùa này, thì huynh đệ cũng có thể tranh chấp với nhau. Cái điều đó chưa dùng lại đó trong đồng môn thôi. Nhưng mà đây là cái tổ đình, cho nên người này chịu, người kia không chịu. Vấn đề phát sinh đồng môn cũng được nhau. Nhưng mà bây giờ trong cái đồng môn này là gì? Chúng ta nhìn thẳng vào cái gốc của nó. Đồng môn Thái là đồng một cái pháp tu. Cho nên đồng một gốc, cùng là đệ tử Phật đó, cùng là Phật tử đó. Cho nên chuyện này không thể đụng nhau. Đụng nhau thì là gì? Phiền não đụng nhau, nghiêm đụng nhau. Tại vì ham muốn khác nhau cho nên đụng nhau. Cho nên bây giờ tới cái chùa Bảo Thắng này, một số Phật tử thì muốn cất lại chùa mới, một số Phật tử thì muốn giữ lại chùa cũ, cũng là vấn đề. Đấy là sự thật của cái chùa tranh chấp này. Từ chỗ muốn này mà thấy, mà muốn này không vừa ý mình thì lúc bây giờ phiền não phát sinh. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi đó, trước nhất là đối xử với người đồng môn. Trong vấn đề bây giờ đó, ai muốn cất lại chùa mới cũng đồng tình. Nếu mà vấn đề cất lại chùa mới được thì tốt, chúng sanh tôi có tiền tôi giúp, tôi ủng hộ. Còn không có đóng góp gì nữa thì trường hợp chúng ta có tâm tùy nhiều hay là ít, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải có cái tâm tùy nghĩ, đóng góp vào cái cuộc sống. Vấn đề đó sẽ trên bước đường tu đồng môn của tôi. Chứ còn hai người mà có hai cái ham muốn khác nhau thì hai cái ham muốn này tự đụng nhau trên bước đường tu là như vậy. Cái thứ hai là những người đồng sự. Cái đồng sự là cùng làm việc, cho nên cùng làm việc chung với nhau, thì cái chuyện là phải nhường nhịn nhau, chuyện này chuyện khác. Cho nên trên cái bước đường tu hành chuyên mục, bây giờ đó tôi muốn làm chuyện này, tôi định làm chuyện này, tôi mới đem cái này ra trình ở giữa hội đồng trị sự. Hội đồng trị sự đây là đồng sự. Cho nên bây giờ tôi đưa cái này ra, thì cái điều thứ nhất này á, coi tất cả trong hội đồng trị sự này có nó chấp nhận không? Đây là chuyện chung, chúng ta chuyện mà chuyện riêng. Cho nên đây là việc chung. Tôi thấy như vậy, tôi nghĩ như vậy. Bây giờ các hòa thượng khác có đồng tình với tôi không? Nếu mà tất cả mọi người đồng tình thì đầu tiên là cái ý của tôi, nhưng bây giờ biến cái ý của tôi thành cái ý chung, cho nên là tất cả cũng làm chứ, chứ không làm được ý riêng của mình. Mà cái ý này là ý chung, cho nên nó trở thành nghị quyết, nó trở thành là văn bản rồi. Cái này phải làm chứ, ai làm? Làm cái này nó là nghị quyết của chung, của văn bản, chứ không phải là của cá nhân tôi nữa. Thì như vậy tôi không phải là cái đối lập với tất cả. Chứ còn nói là làm cho tôi hay làm theo tôi thì đương nhiên những người khác họ có tự thái, không muốn làm. Kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có cái tâm hồn chung là xây dựng chung. Từ cái giáo hội chúng ta nghĩ tới cái chung, cái chùa chúng ta nghĩ tới cái chung, và thậm chí tới đất nước chúng ta nghĩ tới cái chung này, biến nó trở thành của chung, thì cái trường hợp này cái tranh chấp thì khỏi. Tây đây là đã đồng ý, đã thông qua rồi, nhưng mà bây giờ đồng ý thông qua rồi, quyết định rồi, bây giờ tới cái bước mà thi hành đây. Cho nên trên cái bước thi hành đây, nếu mà có một người nào muốn làm thì cái này các bạn cũng nhường. Cho nên mình nhường cho người khác làm. Cho nên người khác làm được chuyện này thì mình đã đi tìm chuyện khác nữa. Cho nên trên đời này cái chuyện tu hành là Bồ Tát sợ mình không đủ sức làm, chứ không biết là đủ sức thì thiếu chi chuyện nữa làm. Tranh nhau làm gì? Cái việc này nếu mà có người khác làm thì cái này sẽ để người khác làm, mình sẽ đi tìm người khác làm. Nên ví dụ như bữa nay đi công tác 7 tỉnh, thì bây giờ đó ở đây là quyết định là chung, cái mình thì ai đi làm đấy, cho nên tất cả các hòa thượng khác không đi, các hòa thượng khác không đi là tại vì đi như vậy thời gian ngắn, công việc nhiều, chắc chắn là khó khăn, cho nên ít người muốn đi, nên ít người muốn đi thì bây giờ đó thì tôi đi. Nhưng mà như vậy có một người nào khác tình nguyện đi mà giáo hội thấy tốt hơn, cái này tôi sẵn sàng nhường. Và chúng ta sẵn sàng nhường, chứ cái trường hợp này không có gì sợ. Ai nào ta làm việc khác, hay là khi mà chúng ta ra làm phật sự, ra làm phật sự thì có những người mà chưa hiểu ta, họ có thể có những cái vô lễ đối với ta như thế, xem thường ta, thì các ta muốn làm gì? Thôi mình dậy đi cho nó qua. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, ta gọi là nhường và nhịn, hai cái này là cái chuyện tu của chúng ta sẽ được. Còn bây giờ đó không chịu nhường mà thiên hạ nói chúng ta đã táo nhịn, cái trường hợp này nó là chắc chắn là sự tranh chấp, mà tranh chấp càng lớn thì cái khổ càng nhiều thôi. Còn nếu mà các hữu nhịn cái chuyện này coi như là có gì xảy ra. Nhưng người Việt Nam chúng ta còn gọi là một câu nhịn chín câu lành nữa, sướng chết không chịu luôn, tức quá chịu nổi. Cho nên chúng ta phải nói ra, chúng ta phải cãi, cho nên cãi tới cái mức đó mà không chạy được nữa thì nó đánh chúng ta, nó giết ta nữa, thiệt thân. Còn nhịn nhường mà dùng nó gì sẽ Cho nên tâm chúng ta được an vui và được giải thoát. Cho nên trên những bước đường tu của tôi tu theo kinh Pháp Hoa, tôi kỳ tu. Mà cái thực chất cái đạo đức của kinh của Bồ Tát Đạo là như thế. Thì tôi đi tới đâu tôi được an lạc nhất là khi mình thực hiện theo kinh Pháp Hoa. Ta xem thử coi tất cả như thế này để chúng có được không? Có muốn thì lúc bây giờ nếu hay tất cả mọi người muốn hết thì ta làm. Cho nên đầu tiên tôi nói với các đại hữu là những người đồng sự đồng môn, đồng sự đồng môn của chúng ta, đồng hành với ta, thì tất cả những cái này ta thực hiện có hai chữ thôi, chữ nhường và chữ nhìn thôi, thì tất cả đều tốt. Đó là trên bước đường. Cho nên ở trong đạo của chúng ta, Đức Phật dạy nếu muốn hành Bồ Tát Đạo thì cái điều quan trọng nhất đây là gì? Là nhẫn nhục đệ nhất đạo. Tới con người không nhẫn nhục được thì con người đó không thể đi vào đạo được. Tôi hiểu cái nghĩa này rồi, cho nên là trên bước đường tu hành luôn luôn lúc nào cũng nhẫn nhục để tu. Thì nhất định chúng ta được an lành. Đó là cái bước thứ nhất mà ai muốn đi vào cửa đạo thì nên đi vào cửa. Cái cửa này nó tôi thấy rất là an lành. Cái việc tu của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta. Còn cái việc thứ hai nữa là gì? Nâng cái tri thức chúng ta. Mà muốn nâng nó thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta nó có hai cái tri thức khác nhau. Cho nên cái trí thức do đọc, do học mà có. Cái thứ hai là do tu mà có. Đây là cái điều này. Tức là do chúng ta đọc sách nhiều, do chúng ta học ở trường lớp, do chúng ta đi nghe giảng để ta biết. Đây không học thì không biết. Có nghe giảng, có đọc sách, và có đi vào trường lớp thì lúc gì chứ. Như nếu chúng ta biết được tay thôi, đây là thực đấy. Nhưng mà cái hiểu biết này á, hiểu biết này á là cái hiểu biết còn giới hạn, cho nên ta gọi là chủ lậu. Hiểu biết này là cái chủ lậu. Bây giờ nếu chúng ta dùng cái hữu lậu này làm cái bước thang để bước lên bước cao hơn, ta gọi là trí vô lậu. Cho nên vô lậu vô sư cái điều này thôi. Thế nên cái vô lậu vô sư là cái này do tu mà có. Nó tu bằng cách nào đây? Đây là cái thực chất của tu đây. Thế quan trọng thực của tu ta nhé. Tu mới có cái trí vô lậu. Cho nên tu có cái trí vô lậu này đấy là do chúng ta cọ sát với thực tế này. Cho nên đây là tu đại thừa, tu thực tập pháp quan. Tu tiểu thừa hay là tu tiêu cực á, thì cái trường hợp này á, ta gọi là thuần lý. Cho nên chúng ta biết được. Cho nên có những người học tốt nghiệp bằng này bằng kia không làm được gì hết, tại sao vậy? Tại cái biết của họ nằm trong sách vở. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, trong cái chuyện tu chúng ta á, là do cọ sát của cuộc đời. Cho nên do cọ sát của cuộc đời cho nên chúng ta có cái biết rất thực. Đây là cái tu của chúng ta sanh nhật trí tuệ đó. Nên có những người đã nghĩ bây giờ là do chúng ta tu thiền định mà sanh ra trí tuệ, mà tu thiền định không có cọ sát với cuộc đời thì cái định đó định của tiểu thừa mất rồi. Ta nghe cái thiền định của sáu pháp ba mật Đức Phật dạy các vị Bồ Tát, cái định này là cái định do tâm ta yên tĩnh, cọ sát với cuộc đời, nhận thức bằng cái sự yên tĩnh, thì cái này là cái thiền định của đại. Đấy là sự thật. Cho nên có tiếp cận với cuộc đời và có thực hành sáu pháp ba la mật thì bây giờ chúng ta không có cái vô lậu rồi. Thì trí tuệ vô lậu là do thực hành sáu pháp ba la mật. Tức là tiếp xúc với cuộc đời, làm tất cả những cái việc, gặp cái chuyện đáng nhịn ta nhịn, gặp cái chuyện đáng vượt ta vượt, gặp cái chuyện đáng làm ta làm, trên suốt đường tu hành chúng ta. Lần như vậy đó, mà chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có cái hiểu biết, mà hiểu biết đó là hiểu biết đúng. Đó là trên một suốt đường tu. Cho nên đây là cái quyền vô lậu. Tới cuối cùng thì chúng ta đạt tới cái trình độ hiểu biết cao. Cho nên hiểu biết trên sách vở ta sai lầm rồi, nhưng mà hiểu biết trong cuộc sống đó, không sai lầm thì ngày hôm nay. Cho nên người Việt Nam chúng ta đó, hay nói một câu này, nhưng mà biết đủ có thể tức là khôn cũng chết, dạy cũng chết, mà biết thì cũng chết. Cho nên những tu hành chúng ta nên biết, chứ không khôn cũng không dạy, khôn cũng chết mà dạy cũng chết, mà người biết thì sống được. Cái quan trọng tức là biết sống, biết sống thì không chết, còn không biết sống thì chết. Dù có học mấy cái nữa, có bằng cấp gì nữa rồi cũng chết. Chịu không? Cho nên đòi hỏi cái trí tuệ vô lậu chúng ta là biết. Ta biết. Thế là biết cái gì? Gần nhất đó là các đồng biết là biết, biết người, biết ta. Ta là biết người, biết ta. Biết người, biết ta, biết là cái thực chất mình có hơn họ hay không? Cái thực chất mình có hơn. Mà nếu hay thực chất mình không hơn thì cái trường hợp đừng tranh là thua. Ta biết trước cái này, cái lượng sức mình trên cái vùng thua. Cho nên những người biết này có những cái lúc mà đáng ra làm đạo thì lúc đó ta ra. Có cái chỗ phát triển được thì ta tới là ta phát triển. Còn cái lúc mà không làm được thì ta tới ẩn. Cho nên có các vị ở là ẩn luôn. Tại sao vậy? Là người ta biết lúc này là đạt được, lúc này không thể đi ra hoàn quả được thì các ngài ẩn ẩn xuống. Nhưng mà cái lúc này á là hoàn quả được thì tại sao ta như tại sao ta mở tâm Phật pháp cho mình biết rồi, biết lúc nào làm được, lúc nào làm được, chỗ nào làm được thì chỗ nào làm được, chỗ nào làm được ta tới, lúc nào làm được ta làm. Như vậy đương nhiên ta được an lành cũng một việc đó. Nhưng mà 5 năm trước chúng ta làm thì thiên hạ không chấp nhận, nhưng mà bây giờ chúng ta làm thì lại thiên hạ ủng hộ. Thì cái trường hợp này đó là đúng lúc. Thì cái người mà tu hành này là phải có trí tuệ, đầu tiên không làm mất lòng những người xung quanh mình, rồi để không làm mất lòng những người xa hơn. Mà trên bước đường tu của tôi nên là tôi đem tới những người đó là một là không mất lòng bạn đồng tu. Ở trên bước đường tu này cái điều quan trọng nhất là những người đồng tu với chúng ta được đồng. Tại vì đấy là cái người mà thân thiết nhất của chúng ta, cái chỗ dựa của chúng ta thì cái này cũng nên tức là bạn đồng tu. Cái điều thứ hai đó, tức là cái điều thứ hai này mình nói là ta không mất lòng quần chúng. Cái nào tránh được đó là ta nói quần chúng này đó, là nói rộng ra đó, các Phật tử ở đây đó, phải hiểu này, trong cái quần chúng này đó, ở Việt Nam chúng ta đó, thì có đến 58 dân tộc, nhưng mà ở đây đó, thì có tới 30 dân tộc khác nhau. Ta nên về dân tộc đó, thì cái trường hợp này cũng có nhiều dân tộc khác nhau trong tỉnh ta. Rồi về tôn giáo đó, thì cũng có nhiều tôn giáo khác nhau. Cho nên nói rộng ra là đối với tất cả những người có tôn giáo, những người không tôn giáo, những người theo tôn giáo này, những người theo tôn giáo khác, cái chuyện này để chúng ta tránh đừng là mất lòng họ sư của người tu. Đó là cái việc mà quan trọng nữa. Rộng ra cái tâm trọng những người đồng tu với chúng ta, rồi để kế đó cả cái về trọng của xã hội. Cái thực chất tu này, cái đạo đức này, ai thương ta hết, những người đồng tu thương ta, những người bên ngoài đồng thương ta, thì đây chúng ta sống an lành. Tới cái thứ ba nữa, cái điều quan trọng tức là luật pháp. Tại đây cái luật pháp là không vi phạm. Cho nên không vi phạm luật pháp thì cái này cũng là chiều sống an lành. Còn nếu chúng ta sống mà chúng ta vi phạm luật pháp nhà nước thì chuyện này đương nhiên chúng ta khổ. Cho nên tất cả mọi việc làm của chúng ta trên cuộc đời này đó, thì thường ngày nay chúng ta thường hay gọi là trái phép. Cho nên cái gì mà được ghép vô chỗ trái phép này đó, thì chuyện này khổ rồi. Khi người ta xây dựng trái phép thì trường hợp này nhẹ là phạt, nhiều thì thắng cỡ, nặng nữa thì trường hợp kia tù cũng được. Thế là luật luật pháp. Cho nên trong cuộc sống này của chúng ta làm sao mà sống không đụng bởi ba cái này thì ta được. Cho nên ta không làm cái gì mà sai trái luật pháp, chúng ta không làm mất cảm tình với những người xung quanh chúng ta, chúng ta cũng không trái với cái mục tiêu lý tưởng. Như vậy ta được an lành. Cho nên tu theo pháp quan là coi như đầu tiên cái vô lượng nghĩa này cái Phật đưa ra cho chúng ta là cho nên quý vị đọc tiếp theo nữa thì quý vị thấy thì kinh pháp quan của Phật đó. Khi Đức Phật nhập định, khi mà Đức Phật nhập định thì trời mưa, mưa hoa mạng Đà La, mưa hoa mạng cuộc sanh. Cái này mưa hoa, trời mưa hoa suốt. Thì cái điều này để chúng ta nghĩ rằng hàng hoa trên trời rơi xuống, nghĩ như vậy thì cũng được chứ sao. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ khác. Tại vì mạng Đà La là cái gì? Là mạng cuộc sanh là cái gì? Ý nghĩa đó là cái điều quan trọng nhất là tìm xem thử cái này. Ta đem mạng Đà La, mạng Phù Sa, ta đem nói chung là quá trời. Hai cái này gồm này ta gọi là quá trời. Mà quá trời nên hai loại quá này nó có hai đặc tính khác nhau. Cho nên đặc tính thứ nhất đó là tinh khiết. Cho nên đặc tính thứ nhất của hoa này là tinh khiết. Và mạng Phù Sa tức là tinh khiết. Đó là cái điều quan trọng. Cái đặc tính thứ hai của nó đó là an vui. Cái mạng Đà La Hoa tức là an vui. Cho nên chỗ này Đức Phật ấy, cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, mà thiếu hai cái chất này là không phải Pháp Hoa. Thứ nhất đó, là chúng ta phải có đức tinh khiết. Tinh khiết là tức là trong sạch. Thế con người chúng ta nó là phải trong sạch. Trong sạch là điều quan trọng nhất. Cho nên ta gọi là diệu pháp. Con người ta đặc biệt nhất là trong ta. Mà nếu hay mọi người xung quanh mà nhìn về ta, mà thấy ta là con người trong sạch, ta là con người tốt, thành đạo ta dễ được. Còn nếu mọi người nhìn ta vô dơ bẩn, ta thấy con người này dơ bẩn, dơ bẩn tâm hồn dơ bẩn. Mà tâm hồn dơ bẩn là gì đây? Tức là tham sân si là vô bẩn, ngã mạn là vô bẩn. Tất cả những cái tính xấu ở trong con người đó, cho nên người ta nói con người đó là tâm hồn nó vô bẩn. Nó có nhiều cái ý tưởng mà không tốt lành gì đó. Bây giờ người tu theo kinh Pháp Hoa là làm sao cho cái tâm hồn chúng ta được tinh khiết. Cái mạng còn sao hoa này. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa đòi hỏi phải có một cái sự tinh khiết của linh hồn. Tinh khiết có nghĩa là đừng bao giờ cho phiền não phát sinh ra trong lòng. Cái thực chất đó là quý vị muốn tu cho linh pháp quan là cố chẳng có lại đừng cho phát sinh, đừng cho nghĩ cái này cái kia cái nọ mà gắn liền với tham sân si mạn nghi, tất cả những cái xấu này đừng cho nó tồn tại trong lòng chúng ta để cho tâm chúng ta tinh khiết. Cái đức tính này là đức tính thứ nhất. Cái đức tính thứ hai của nó là an vui. Ta nghe người tu theo kinh Pháp Hoa là đòi hỏi chúng ta có cái tâm được an vui. Cái sự an vui của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa mà chúng ta buồn, chúng ta lo, chúng ta sợ, chúng ta giận, chúng ta ghét, chúng ta thương, chúng ta bị kẹt trong thất tình lục dục, thì cái trường hợp này không phải là tu, không phải là người tu. Dù quý vị có tụng 1.000 bộ kinh đi nữa, nhưng mà kẹt vào trong cái thất tình lục dục này thì cũng coi như là bất tri, không dùng được vợ, sống muộn được phải hư, rồi sống muộn được phải tọa thôi. Cho nên tốt hơn không được tự vui. Cho nên nhé, hai cái đặc tính này chúng ta phải rèn luyện, phải rèn luyện làm sao mà trong con người chúng ta nhé, có hai đặc tính. Mà có cái này rồi đấy thì đi ra làm đạo được, thành Bồ Tát đạo được. Tại vì tâm chúng ta lúc nào cũng đang vui, cho nên mọi người nhìn thấy ta là thấy vui chứ. Tâm chúng ta đang vui, mọi người thấy ta họ vui chứ. Còn tâm chúng ta đau khổ, mọi người thấy ta họ đau khổ chứ. Tâm chúng ta buồn phiền mà thấy ta buồn phiền. Kinh nghiệm trên suốt đường tu của tôi thấy như vậy. Cho nên ban đầu đó, tôi nhìn tôi thấy tất cả những người nào mà tôi tiếp xúc đó, thấy họ hiện lên cái vẻ mặt buồn phiền, lo lắng, bực tức, thì cái này tôi tránh đi trên cái đường tôi. Nhưng mà cố gắng một thời gian sau, chúng ta tìm ra được cái nguồn vui chính trong lòng chúng ta, có được sự tinh khiết bên trong rồi đấy, thì cái chuyện xảy ra cho chúng ta nó khác. Cái người đó họ buồn nhưng mà thấy ta họ vui. Cái người đó họ đau khổ nhưng mà thấy ta đó, họ được khác lại. Họ lo sợ mà thấy ta họ cũng hết đi. Thì cái này biết là chúng ta tu được. Tại giờ cái tâm an lạc của chúng ta mà làm cho những người khác an lạc theo, đó là trên con đường tu. Cho nên cái đặc tính của hai loại hoa này nhằm Đức Phật nhắc chúng ta lên khi nào tu đó là rèn luyện, rèn luyện cho được hay là không. Đó là trên cái bước đường tu mà của chúng ta theo cái pháp hoa, tìm cái ý nghĩa trong đó để mà chúng ta thực hiện. Rồi đó, quý vị đi xa bước nữa, đó là trong đại chúng thấy những cái hiện tượng mà trong ánh quang của Đức Phật ấy, thì không hiểu cái lý do tại sao đây. Bây giờ nhờ Ngài Văn Thù giải thích gì? Tới đây Ngài Văn Thù giải thích dùm cho đại chúng đây, Ngài nói sao? Ngài nói này, cái việc mà hôm nay chúng ta thấy so với cái việc mà vô số kiếp về trước đó, thời Phật kiều người ta cũng giống y vậy. Cho nên cái này chân lý là không bao giờ thay đổi. Tức là muôn đời cái này không thay đổi. Thành ra trên bước đường tu, cái thời của Đức Phật Thích Ca, cái thời trước Đức Phật Thích Ca mà cho đến cái thời này của ta cũng thế. Cái người nào mà cái tâm an lạc, cái tâm trong sạch thì cái người đó có thể làm nên được đại cả. Còn người nào mà cái tâm buồn phiền, cái tâm nhiễm ô, cái tâm gì đó xấu, chắc chắn sớm hay muộn là cũng hư không, cũng rồi. Đó là trên bước đường tu, cho nên cái chân lý này đó là Phật Nhật Tăng Minh hai bạn Đức Phật Tăng Minh trước kia cũng như thế. Trên bước đường tu này cũng giữ được hai điều đó, tức là cái tâm đó, thì trong suốt như là ngọc lưu ly, cái thân đó, thì như là hoa sen tinh khiết. Hai cái này nó hợp trở lại làm một đức Phật. Cho nên ta tu theo kinh pháp qua là ta học làm Đức Phật. Thì bây giờ ta luyện hai cái này rồi. Các đạo hữu tụng hay là tụng chuyện không được rồi, nhưng mà luôn luôn cân nhắc để làm sao rèn luyện ta có được hai cái đặc tính này. Nhưng khi đủ hai đặc tính này thì chúng ta bước tới cái mọi người cố tập là làm chuyện lên. Đó là cái thứ nhất mà Đức Phật dạy chúng. Qua cái phẩm kinh thứ hai ta tìm thấy này, ta cũng tìm thấy một số những cái điều trong này, ở trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta. Tức là trong cái phẩm thứ hai ta gọi đó là phẩm phương tiện. Tức là Đức Phật dạy chúng ta nếu hãy mà có phương tiện, biết sử dụng phương tiện thì được giải thoát, còn không có phương tiện thì tự ràng buộc mình trên con đường. Cho nên vô số phương tiện. Tất cả các pháp là nó luôn luôn biến đổi, cái sanh diệt biến đổi, mà bây giờ nó không phương tiện huệ, con thấy được nó và chấp con cái nào đó, thì thực tế nó phải như vậy. Khác rồi, thời gian khác rồi, hoàn cảnh khác rồi. Cho nên ta cũng chấp theo cái cũ thì ta vẫn sai lầm. Cho nên bây giờ trong cái phẩm phương tiện này, cái đặc biệt nhất mà tôi lưu ý đó, và đây là thật như thị, gọi là thật pháp, thật tướng, gọi là dư pháp thật tướng. Tại sao lưu ý? Đó là tất cả các pháp đó, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản hạnh của cánh. Tại sao ta suy nghĩ? Tại sao ta suy nghĩ tất cả các pháp nó biến đổi theo cái này? Rồi đó, tùy theo biến đổi của nó, tùy theo biến đổi của nó mà ta sinh hoạt. Thì cái trường hợp này chắc chắn ta được an vui, ta được giải thoát. Pháp biến đổi mà bây giờ đó, ta không biến đổi, ta không dừng ở chỗ này, sao ta tồn tại được? Trên cái bước đường tu hành ta nghiệm cái này. Thế con người chúng ta hãy có sanh ra thì nhất định lần lần tuổi lớn lên rồi đó, ta phải già, ta bệnh, ta chết, cho nên quá trình đó đâu bao giờ ta đứng yên được. Mà bây giờ đó, tất cả mọi người muốn đứng yên trở lại chứ không được. Có thể kéo dài tuổi thọ được, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể rút ngắn tuổi thọ được, nhưng mà không già không chết thì chuyện đó đấy là thật. Cho nên ta tìm cách này tìm cách kia để ta kéo dài tuổi thọ. Kéo dài là cái nào đây? Thế khi mà chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ thì cái trường hợp nó khác là hữu, nó phải giữ cho cái thân chúng ta luôn luôn điều hòa khỏe mạnh. Tức là thân chúng ta luôn luôn điều hòa thì lúc bây giờ ta khỏe mạnh, cái trường hợp tuổi thọ kéo dài chứ. Còn nếu mà không điều hòa, không khỏe mạnh thì ta chết sớm rồi. Cho nên trên những bước đường tu hành chúng ta chỉ có cái phương tiện huệ để điều chỉnh, điều chỉnh cái cuộc sống tùy theo cái hoàn cảnh này, nó thay đổi, sự vật nó thay đổi. Cho nên chúng ta phải thấy, phải nhận nhận. Tại vì như thì tướng, như thì tánh, như thì thể, như thì lực, tất cả những cái điều tác động qua lại với nhau, thì bây giờ chúng ta phải nhận ra, nhận ra được cái thật của nó. Mà nhận ra thật của nó thì nó là như vậy rồi. Cho nên bảo là tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, ta không thể khác hơn được. Và bây giờ đó, tại vì bây giờ muốn cho nó khác hơn, sao nó khác cũng được, cho nên mình phải khổ thôi. Cái muốn của mình đâu bao giờ được. Cho nên trên cái đường tu, cho nên tôi nhìn tôi thấy cái người đó, tôi nói là cái tánh đó là vậy. Cái tánh nó như thế thì mình chấp cho gì? Đó là tánh nó, tại cái tánh nó không giữ. Mình đã biết rõ cái tánh nó không giữ rồi, thì bây giờ sao? Các bạn cũng muốn an ổn đừng chọc tức nó. Từ cái tánh nó hung dữ mà bây giờ ta chọc tức nó ra thì nó đánh ta, nó giết ta, như thế bình thường. Rồi ta nói nó hung dữ, nói nó hung dữ, nó hung dữ là nó hung tánh. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn vô ta biết cái tánh nó hung dữ, cho nên cái hung dữ này ta muốn an lành mà ta tránh đi. Ta tránh cái hung dữ này thì làm sao mà có chuyện xảy ra. Thì giờ ta nhìn ta thấy cái trước kia ta nói là cái tánh nó hiền lành, tánh nó hiền lành. Thì bây giờ ta biết cái tánh nó hiền lành, nó hợp với ta, thì ta tới ta làm bạn, ta tu. Chuyện này có gì xảy ra không? Cho nên tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này đều phải thấy rõ cái tánh. Cái tánh chất của tất cả các pháp, tất cả các loài, rồi để ta tùy theo cái này ta làm sao? Không có gì xảy ra. Nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta rất là thực ở trong cái phương tiện mà nhìn vào cái cuộc đời, đem cái kính phương tiện này soi vào cái cuộc đời, ta thấy hết tất cả các loại cái tương quan tương duyên tồn tại, nó là như thế, nó không thể khác hơn được. Đó là tình của trường tu. Mà lúc bây giờ ta muốn khác hơn thì cái trường hợp này ta tự khổ, tự làm khổ mình. Đây là cái chuyện không đáng khổ, nhưng mà tự chúng ta làm khổ mình thì cái này nên tự ràng buộc mình. Thì bây giờ ta biết nó thật rồi thì ta phải lưu theo cái chân thật. Qua tới cái phòng thứ ba của kinh Pháp Hoa ta tìm thấy được cái gì trong này. Qua tới cái phẩm thứ ba ta gọi đây là phẩm thí dụ. Cái phẩm thí dụ này là từ quan trọng. Cái phần đó là tam giới vô an vô như quả lệnh. Nó khi mà còn ở trong ba cõi này đó, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới này là không bao giờ an. Cho nên đó, đừng bao giờ đem cái tâm chúng ta mà cột vào trong tam giới để mà tìm cái sự an lành chưa hề có. Cho nên đó, đem cái tâm chúng ta đặt ra ngoài tam giới. Đem cái tâm chúng ta đặt ra ngoài tam giới. Cho nên đem cái tâm đặt ngoài tam giới là cái gì? Cái điều duy nhất này đó là có dục. Có dục tức là cái sự ham muốn. Nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, nếu còn có một cái ham muốn nào thì chính cái ham muốn này làm nó khổ rồi. Không ham muốn. Ta không ham muốn bất cứ cái gì hết này, thì ai làm khổ được ta? Tại vì ta có ham muốn thì ma nó mới lợi dụng cái ham muốn ta mà nó gây khó khăn cho ta. Còn ta không ham muốn nó không làm gì. Kinh nghiệm tu của tôi thấy thế nên nó hỏi mình muốn cái gì thì tùy theo cái muốn của mình nó mới đạt điều kiện đó. Còn không có muốn gì hết thì làm sao nó ra điều kiện cho mình, làm sao nó ra được mình. Đó là trên cái bước đường luôn. Nhưng mà muốn mà không được đó, thì Đức Phật đó là khổ. Mà được rồi đó, thì lại khổ hơn nữa. Mà mất đi đó, thì sự vật này cũng hết sắp nổi. Đây là ba cái tu. Cho nên đem cái thân chúng ta, đem cái tâm ta đặt ra ngoài có dục. Cho nên trong cái thế giới này tất cả mọi người đều ham muốn, cho nên tranh chấp với nhau. Bây giờ nếu chúng ta không ham muốn thì đem đặt ra ngoài sự tranh chấp, ta lành chứ. Nên cái quả vị niết bàn mà nếu còn chứng được thì đem cái tâm mình đặt ngoài cái ham muốn của mình không có đâu. Rồi cái bước thứ hai thì sắc, tức là chúng ta còn có một cái cuộc sống còn có sắc thân này, chúng ta cũng còn bị cái hạn chế. Tức là còn có cuộc sống vật chất đó, thì chúng ta vẫn còn bị hạn chế. Đương nhiên không hạn chế nhiều thì bị hạn chế. Bây giờ có cái thân lên thân thì tối thiểu đó, thì các thử cũng kẹt ba việc ăn mặc và ở. Nhưng mà có những người ăn mặc sang trọng tốn kém mà có những người ăn mặc bình dị, thì cái người mà sống một đời sống bình dị này tương đối họ nhẹ nhàng và giải thoát hơn. Cái người mà sống sang trọng này họ khổ hơn. Tại sang trọng cho nên tiêu nhiều tiền của, tiêu nhiều tiền của thì cái trường hợp này ấy, chúng ta phải khổ rồi. Cho nên tiêu ít tiền của chuyện nào thì chúng ta lại đỡ được đó. Cho nên trên bước đường tu này ta biết ta còn cái sắc thân, cho nên chúng ta bị rồi nhé. Khi mà chúng ta tu hành lìa khỏi dục, lìa khỏi sắc, lìa khỏi sắc tức là khi mà ta đã đạo rồi thì bây giờ cái sắc thân này chúng ta thấy không cần thiết nó nữa thì ta không bị. Đó là trên cái bước đường tu. Còn ngoại đạo thì lên đến cao hơn là gọi là vô sắc giới. Cho nên ở trong tam giới này là thường thường khổ. Trong tam giới còn kẹt ở trong tam giới, tâm còn ở trong tam giới thì là khổ. Tức là còn tình chấp trên cái vật tên ví đó như nhà lửa. Cái nhà lửa tức là lửa đốt. Mà lửa đốt này Đức Phật nói cái gì? Tức là cái đốt chết này là do cái lửa tham đốt chết chúng ta, do cái lửa sân hận đốt chết chúng ta. Thì trong một cái xã hội này mà ta không có tham, không có giận thì chúng ta không bị lửa này đốt chết. Cho nên những người chết vì tham, những người chết vì nóng, cái này giận, cái này đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái tham sân phiền não. Thì bây giờ đó, muốn thoát ra khỏi cái tam tham sân phiền não là gì? Chứ còn chỉ có tam từ giáo ra khỏi thôi. Đây là cái giáo pháp Đức Phật đưa ra để chúng ta tu hành, để mà ra khỏi cái cảnh này, cái cảnh nhà lửa này. Đó là cho chúng ta được tu và chúng ta cũng nghiệm. Thì cái tam thừa này là gì? Thứ nhất là cái tam thừa Đức Phật dạy chúng ta tu 37 trợ đạo phẩm này, để tới cuối cùng ta sống một đời sống tinh khiết. Đây gọi là bát chánh đạo, đời sống không có lỗi lầm. Thì như vậy ta được giải thoát. Thứ hai là duyên giác thừa. Duyên giác thừa thấy rõ tất cả các cái nhân duyên sanh ra pháp, cho nên từ cái chỗ đó mà ta không bị cái nhân duyên này ràng buộc nữa, cho nên ta cũng được giải thoát. Cái Bồ Tát thừa là cái cao nhất đây. Nên khi mà ta muốn được giải thoát thực sự thì sao? Ta phải làm cho những người xung quanh chúng ta cũng được an vui giải thoát. Thì cái đây chúng ta mới giải thoát thực sự. Chứ còn nếu mà chỉ có một mình ta có an, những người xung quanh chúng ta không có an, thì họ cũng có thể giành việc, họ cũng có thể giết hại chúng ta. Cái thực sự giải thoát của Đạo Phật là độ tận chúng sanh giải thoát, làm cho tất cả mọi người biết đạo, mọi người tu hành và mọi người được nâng cái đời sống mình lên, thì chắc chắn đó là cái sự an lành cho chúng ta. Cho nên tôi nói tu theo bổn môn, tức là đọc từng phẩm kinh mà Đức Phật kể lại, rút cho mình cái kinh nghiệm, rồi lại từ cái suy nghĩ này ứng dụng vào trong cuộc sống chúng ta. Thì chắc chắn từng bước chúng ta đi vào con đường giải thoát của Đức Phật. Còn chúng ta đi tụng kinh không thì có phút thì cũng không nhiều. Cho tôi thì tôi nghĩ như vậy, tại vì tôi chuyên nghiên cứu kinh Pháp Hoa mà tôi không cho nên gửi một số ý